Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 578, Zidane. Tại ngày 31 tháng 5, Wembley sân bóng, MU 4, không chiến thắng Aston Villa. Nâng đến rồi bản trận đấu mùa giải tòa thứ hai cúp quán quân. Cắt rừng cho tới hôm nay. Châu Âu các đại chủ lưu thi đấu vòng tròn cơ hồ toàn bộ dập tắt chiến hòa. Hiện tại toàn bộ châu Âu giới đá banh ánh mắt đều đặt ở nước Đức Berlin. Tại mấy ngày sau, bản trận đấu mùa giải châu Âu giới đá banh cuối cùng một trận tranh tài. Cũng là vinh dự cao nhất trọng đầu hí. Cuối cùng chiến năm 2014 đến năm 2015 trận đấu mùa giải UEFA Champions League trận chung kết sẽ khai chiến. Gần nhất một đoạn thời gian, MU cùng Real hai đội bóng đều tại nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu. Tại xa xôi Tây Ban Nha Madrid, đoạn thời gian gần nhất Real áp lực rất lớn. Tại một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn trước đó, bọn họ còn có tranh đoạt La Liga quán quân cơ hội. Nhưng là không nghĩ tới, bị đào thải ra Champions League Barca cuối cùng mấy trận thi đấu liên tục chiến thắng. Cuối cùng lấy 2 điểm chi kém dẫn trước Real, bưng lấy rồi bản trận đấu mùa giải La Liga quán quân. Mà tại cấp nhà vua tranh tài bên trong, Real lại thật sớm bị đào thải bị loại, đã mất đi cúp thi đấu quán quân cơ hội. Cứ như vậy, bản trận đấu mùa giải Real chỉ còn lại có vô địch Champions League một hạng giải thưởng quán quân có thể tranh đoạt. Tại Real trong sân huấn luyện, các cầu thủ có vẻ hơi không có tinh thần, bị Barca cướp đi thi đấu vòng tròn quán quân, để bọn hắn tâm tình 10 phần ủ rũ. Cristiano Ronaldo một cước nổ bắn ra đánh rồi pháo cao xả. Hắn dùng sức vung tay lên, đối chính mình biểu hiện bất mãn hết sức. Đúng vào lúc này, đột nhiên từ bên sân bay tới một trái bóng ra, tốc độ nhanh góc độ kén ăn, trực tiếp chui vào Navas bảo vệ khung thành. Navas không phản ứng chút nào. Mọi người sững sờ. Từ như vậy khoảng cách xa có thể như thế chính xác công cửa đắc thủ. Ai cước pháp như thế cao minh? Real quần tinh nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy vừa rồi sút gôn người. Người kia đúng là bọn họ huấn luyện viên chính Zidane. Chỉ gặp Zidane mặc một bộ bình thường quần áo thể thao. Hắn hiện tại liền đứng ở bên sân, khoảng cách khung thành có gần tới 40 mét trái phải. Vừa rồi lần kia sút gôn y nguyên có thể nhìn ra Zidane vô cùng vững chắc kiến thức cơ bản. Lúc này Zidane đi lên sân bóng, mà mỗi lần hắn động tác này thời điểm, liền đại biểu huấn luyện tạm thời trước kết thúc. Lúc này tất cả cầu thủ đều đi vào sân bóng trung ương, vây quanh ở Zidane bên người. Mặc dù Zidane mới vừa vặn trở thành Real chủ soái thời gian không dài, nhưng là hắn tại các cầu thủ trong lòng uy tín cực cao. Cũng tỉ như Cristiano Ronaldo cái này loại siêu cấp siêu sao, Zidane thường xuyên có thể cho Cristiano Ronaldo sách ra chỉ đạo tính ý kiến, đồng thời tự thân dạy dỗ, tự thân lên trận chỉ đạo. Trải qua nửa năm trái phải thời gian, Cristiano Ronaldo cảm giác mình tại chuyền bóng cùng free kick phương diện đều có không ít đề cao. Đối với Cristiano Ronaldo cái này loại nội tâm vô cùng kiêu ngạo ngôi sao cầu thủ tới nói, có thể chân chính để hắn bội phục chính là không có gì sánh kịp kỹ thuật, mà Zidane hoàn toàn liền có loại năng lực này. Mà đối với rất nhiều Real nguyên lão cầu thủ tới nói, Zidane Real huyết thống vậy làm bọn hắn 10 phần tôn trọng. Cái này nó bên trong liền lấy Casillas, Ramos bọn người dẫn đầu. Zidane làm vì Real danh túc, hắn đối với những này hậu bối lực chấn nhiếp cực cao. Mà đối với các Vahan, Isco chờ cầu thủ trẻ, Zidane lại kiệt lực bồi dưỡng. Mà đồng dạng vì người nước Pháp Varane, Benzema chờ cầu thủ càng là đối với Zidane vô cùng ủng hộ. Cứ như vậy, mặc dù bản trận đấu mùa giải cắt rừng đến trước mắt, Zidane còn không có thu hoạch bất kỳ hạng nào giải thưởng quán quân. Nhưng là Florentino đã sớm cho Zidane chuẩn bị xong một phần hợp đồng. Muốn đem hắn phù chính, để hắn trong tương lai tiếp tục chấp trưởng Real ấn soái. Kỳ thật Florentino chuẩn bị rồi hai phần hợp đồng. Hắn mặc dù theo Zidane xác định tục ước sự tình, nhưng là tiếp xuống có thể hay không tại Champions League trận chung kết đoạt giải quán quân. Sẽ quyết định Florentino cầm ra cái nào phần hợp đồng tới. Đương nhiên, hai phần hợp đồng lương một năm cùng tiền thưởng hoàn toàn khác biệt. Zidane biết rõ điểm này, cho nên hắn gần nhất mặc dù trên mặt một mực lộ ra 10 phần nhẹ nhõm, nhưng là nội tâm áp lực cực lớn, mặc dù bởi vì nửa đường tiếp nhận, mới dẫn đến thi đấu vòng tròn cùng cắp nhà vua không có đoạt giải quán quân. Nhưng là dù sao hắn hiện tại cũng không đủ quán quân đến chứng minh chính mình giá trị. Người nước Pháp biết rõ, hắn cần muốn một tòa có phân lượng cúp đến củng cố địa vị của mình. Mà tòa kia có phân lượng cúp, tốt nhất là Champions League cúp. Mấy ngày nay thi đấu vòng tròn đã kết thúc rồi, nhưng là tại trong sân huấn luyện, Zidane phát hiện các đội viên có chút trạng thái tinh thần không tốt. Hắn hiểu được, đều là bởi vì tại thời khắc cuối cùng mất đi thi đấu vòng tròn quán quân. Để các đội viên tâm tình thật không tốt, Zidane biết rõ, hiện tại nên chính mình làm những gì. Nói cái gì rồi, Zidane đi vào trong sân. Hắn nhìn lấy chung quanh đội viên, các đội viên cũng đều nhìn lấy hắn. Hắn có thể cảm giác được, mọi người ánh mắt không giống nhau. Có người 10 phần nôn nóng, có người hết sức tỉnh táo. Zidane hắng giọng một cái, mở miệng, so với tại phòng thay quần áo hoặc là trong phòng họp nói chuyện. Ta càng ưa thích ở chỗ này. Zidane chỉ sau lưng khán đài. Mỗi lần ở chỗ này thời điểm, ta đều sẽ nhớ tới mấy năm trước kia. Ta vậy mỗi ngày đều ở nơi này huấn luyện, mà bên ngoài lan can fan hâm mộ, rất nhiều người ta đều biết, bọn họ là Real tử trung fan hâm mộ. Thế nhưng là ta từ trong ánh mắt của bọn hắn, nhìn thấy một chút vật gì đó khác. Tỉ như, thất vọng, ta biết, cuối cùng bị Barca nâng đi rồi thi đấu vòng tròn quán quân. Để fan hâm mộ rất thất vọng. Ta tin tưởng các ngươi mọi người vậy nhất định rất khó chịu. Chúng ta là kiêu ngạo Real Madrid. Chúng ta có cao quý huyết thống. Chúng ta đã lấy xinh đẹp nhất bóng đá. Là châu Âu tốt nhất câu lạc bộ. Không có cái thứ hai. Nhưng là mấy ngày nay ta từ các ngươi có ít người trên người. Lại không nhìn thấy bất luận cái gì đối thắng lợi cùng quán quân kỳ vọng. Chỉ là bởi vì thua mất thi đấu vòng tròn quán quân. Các người liền táo bạo, nổi giận sao? Không nên quên rồi, qua mấy ngày chúng ta sẽ đứng tại Champions League trận chung kết trên sàn thi đấu. Trở thành toàn bộ châu Âu tiêu điểm. Nếu như khi đó đợi hơi mét lấy được rồi thắng lợi. Đem Champions League cúp mang về Tây Ban Nha, mang về Madrid. Ngược lại là ai còn sẽ quan tâm La Liga quán quân là ai? Toàn thế giới ánh mắt đều sẽ rơi vào trên người của chúng ta. Bởi vì chúng ta là châu Âu quán quân. Hơn nữa còn là bảo vệ vương miện rồi vô địch Champions League. Các người suy nghĩ một chút. Đây là lớn cỡ nào vinh dự. Ta hy vọng các người từ giờ trở đi. Liền quên mất cái kia đáng chết La Liga cúp quán quân. Đem tất cả tinh lực đều đặt ở Champions League trận chung kết trên. Hy vọng tại mấy ngày sau, chúng ta có thể tại Bernabeu sân bóng cử hành một trận long trọng quán quân khánh điển. Đến lúc đó, các người mỗi cái người đều là Real ghi vào sử sách anh hùng. Các người chính là Real nhất lịch sử huy hoàng. Nghe xong Zidane những lời này, tất cả Real cầu thủ tất cả đều mắt sáng rực lên bắt đầu. Bọn họ mới vừa rồi còn tại ưu phiền La Liga quán quân. Hiện tại cảm giác phiền não đã dần dần biến mất rất nhiều. Đội trưởng Casillas đại biểu đồng đội, kiên định nhìn lấy Zidane. Chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đem Champions League cúp mang về Madrid. để tất cả Real fan hâm mộ đối cho chúng ta kiêu ngạo cùng tự hào. Không sai, phó đội trưởng Ramos vậy hết sức kích động, để cho chúng ta dùng bảo vệ vương miện vô địch Champions League vinh dự. Đi giữ gìn Real cao quý tôn nghiêm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.